Vũ thần chúa tể, chương 987, để lộ thân phận, góc truyện audio.com, chấm, các ngươi là ai? Vô Song Vương đám người kinh sợ nhìn nhóm người này đột nhiên xuất hiện người khoác áo choàng. Các thần sắc kinh sợ vạn phần, nhóm người này người khoác áo choàng, thực lực cực kỳ bất phàm, mỗi cá nhân tu vi, đều không yếu hơn bọn họ. Mà trong mạnh nhất một cái, tu vi thậm chí càng ở tại bọn hắn trên, dĩ nhiên là thất giai trung kỳ vũ vương. Lúc nào, ở này ngoài đại sảnh vậy mà mai phục như thế một đám đáng sợ người khoác áo choàng. Mà bọn họ, vậy mà mày may đều không có thể đi phát hiện. Lại thêm để cho bọn họ kinh hãi là, nhóm người này người khoác áo choàng, các che mặt. Theo xuất thủ phương diện chiêu thức đến xem. Vậy mà không phân biệt được là bách triều chi địa cái nào vương triều người. Đám người kia ẩn giấu tại chỗ này. Cuối cùng có dụng tâm gì? Từng cái trong lòng cực kỳ sợ hãi. Mà một bên kia, đầu lĩnh kia người khoác áo choàng, lại cũng đã tới tần trần đỉnh đầu. Hô, một hắc sắc thủ trảo lộ ra. Giống như lệ quỷ một dạng trực tiếp vồ bắt hướng tần trần đầu. Mắt thấy cái kia thủ chảo phải bắt trong tần trần. Một mực trong cảm ngộ tần trần bỗng nhiên ngẩng đầu. Vù vù, trong hư không, phảng phất có một nói lực lượng vô hình hiện lên lệnh người kinh hãi một màn phát sinh. Màu đen kia thủ chảo rõ ràng khoảng cách tần trần đỉnh đầu chỉ có mấy tấc khoảng cách. Thế nhưng một chảo cào xuống sau. Vậy mà chịu lướt qua tần trần đỉnh đầu lướt qua, phảng phất giữa hai người khoảng cách, bị không hiểu kéo dài. Đây là chuyện gì xảy ra? Đầu lĩnh kia người khoác áo choàng trong mắt chảy ra kinh ngạc. Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể tính sai tần trần cùng mình trước khoảng cách? Hắn kinh ngạc, tần trần nhưng trong lòng toát ra mừng như điên. Không gian ý cảnh. Ta vậy mà thật nắm giữ không gian ý cảnh. Mới vừa mới đối phương tấn công thất bại. Rõ là tần trần trong tiềm thức thi triển bản thân trưởng không gian ý cảnh. Làm cho hai bên giữa không gian khoảng cách. Trong phút chốc kéo dài mấy tấc. Mặc dù chỉ là nho nhỏ mấy tấc. Lại làm cho tần trần kinh hỉ biết. Bản thân vậy mà thật lĩnh ngộ trụ cột nhất không gian ý cảnh. Luyện hóa. Không lo được xuất thủ, tần trần trong nháy mắt liền đem còn lại gần nghìn đạo cấm chế tất cả đều phá vỡ. Đồng thời một cổ cường đại tinh thần lực dĩ nhiên tràn ra đi. Quấn chặt lấy cổ xương ngọc giản. Lần này, ngọc giản kia không có bất kỳ phản kháng. Ở tần trần lĩnh ngộ không gian ý cảnh dưới. Vậy mà trong nháy mắt liền bị luyện hóa. Sau đó liền bị tần trần thu vào trong chữ vật giới chỉ. Người thu hồi ngọc giản kia. Đầu lĩnh người khoác áo choàng theo kinh ngạc trong phục hồi tinh thần lại. Liền thấy quang cầu trong ngọc giản trong nháy mắt biến mất. Liền tức giận nói ra. Đà chủ đại nhân trước thế nhưng đã nói qua. Trong đại sảnh ba loại bảo vật. Tối trọng yếu là ngọc giản kia. Sở dĩ hắn lực chú ý thẳng rơi vào ngọc giản trên. Không nghĩ tới lại bị tần trần cho chiếm tiên cơ. Giao ra ngọc giản, tức giận gào thét một tiếng. Đầu lĩnh kia người khoác áo choàng tức giận một trường vỗ đến. Oanh, một cổ hắc sắc âm lãnh sương mù trong nháy mắt lan tràn ra. Bao vây hướng tần trần. Ma lệ, không nghĩ tới lâu như vậy không gặp. Người y nguyên không có gì tiến bộ a, khẽ cười một tiếng. Tần trần trong tay xuất hiện thần bí kiếm sắt gì. Một kiếm chém ra, vô số lôi quang bắn ra ngoài. Trong nháy mắt đem nhiều sương mù màu đen đánh sơ xác ra. Đồng thời tần trần cả người đã chợt lui ra đến. Rơi vào huyết thủ vương đám người bên trong. Ngươi, làm sao ngươi biết, đầu lĩnh kia người khoác áo choàng. Thậm chí quên tiếp tục truy kích. Băng lãnh nhìn tần trần. Ha ha. Loại lực lượng này. Trừ các ngươi huyết ma giáo. Bách triều chi địa nào còn có khác thế lực có. Còn có nhạc lãnh thiện. Ngươi cũng ở đây chứ. Nếu đến. Hà tất che đầu che mặt. Đem thần bí kiếm sắt gì cầm ở ngực. Tần Trần đạm cười nói. Huyết ma giáo. Ngươi nói bọn họ là huyết ma giáo người. Điều này sao có thể? Huyết ma giáo không phải từ lúc ngàn năm trước cũng đã bị phúc diệt sao? Vô Song Vương bọn người khiếp sợ nhìn Tần Trần. Sau đó mắt lộ ra hoảng sợ nhìn về phía trước rất nhiều người khoác áo choàng. Toát ra khó có thể tin quang mang. Hừ, Tần Trần, ngươi đúng là vẫn là trước sau như một khôn khéo. Bất quá lần này, không có làm sơ cổ nam đô ý chí lưu lại thủ đoạn. Ta xem tiểu tử ngươi, còn thế nào chạy ra chúng ta lòng bàn tay. Đem trên thân áo choàng xé rách lại. Đầu lĩnh người khoác áo choàng lộ ra một cái cực kỳ trẻ tuổi mặt. Đúng là ban đầu ở cổ Nam Đô cùng Tần Trần cạnh tranh huyết ma giáo thiếu chủ Ma Lệ. Thời gian dài như vậy trôi qua, Ma Lệ trên thân khí tức càng thêm âm lãnh, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng. Một đôi đen nhánh con người gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trần, như giống như quỷ mị, mà hắn tu vi cũng đạt đến nửa bước Vũ Vương đỉnh phong. Quang luận khí thế, còn hơn Chu Chính Thư cùng cái gọi là thập đại tân tú. Cường đâu chỉ mấy lần. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử thối. Ban đầu là ngươi để cho ta để lộ thân phận. Nhếch nhác thoát đi đại uy vương triều. Biết bổn tông ở chỗ này. Ngươi lại vẫn không trốn. Thật không biết, ngươi là nơi nào đến dũng khí. Dám cùng bổn tông gọi nhịp. Một gã khác người khoác áo choàng. Tương tự xé xuống trên thân áo choàng. Đúng là đại uy vương triều Quy Nguyên Tông tông chủ Nhạc Lãnh Thiện. Trước đây Tần Trần liên hợp đại uy lão tổ Lưu Thái đám người. Chém giết Vô Cực Kiếm Tông tông chủ Yến Vô Cực. Ông tổ nhà họ Ngô Ngô Thành Phong đám người. Duy chỉ có bị này Nhạc Lãnh Thiện chạy đi. Không có khí tức. Hiện tại xem ra là lại lần nữa trở lại huyết ma giáo căn cứ địa. Mấy tên khác người khoác áo choàng cũng đều cười lạnh một tiếng. Đó có thể thấy được, trên người mấy người khí tức đều cực kỳ đáng sợ, các không kém gì Vô Song Vương đám người. Mà có một người vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền có một loại làm người sợ hãi khí tức bao phủ. Rõ ràng là thất giai trung kỳ cường giả. Xem lên trước mặt này thất giai trung kỳ Vũ Vương, Tần Trần trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng. Lần này huyết ma giáo trong cao thủ lại có thất giai trung kỳ Vũ Vương. Hơn nữa vừa lên đến, Ma Lệ liền nhằm vào trên người ta cổ xưa ngọc giản. Chẳng lẽ người này biết ngọc giản này công hiệu? Tần Trần âm thầm suy nghĩ. Này không phải là không có khả năng. Nghe đồn huyết ma giáo giáo chủ năm đó chính là ở này thiên ma bí cảnh trong đột phá đến võ hoàng cảnh giới. Ở toàn bộ bách triều chi địa dâng lên lớn sóng lớn. Huyết ma giáo người biết được nhiều hơn thiên ma bí cảnh trong bí mật. Cũng không phải gì đó đáng giá để cho người ta kinh ngạc sự tình. Các ngươi rõ là huyết ma giáo người. Vô Song Vương đám người khiếp sợ nhìn Ma Lệ đám người. Trong lòng triệt để trầm xuống. Huyết ma giáo năm đó ở bách triều chi địa làm sằng làm bậy, cơ hồ đem toàn bộ bách triều biến thành nhân gian luyện ngục. Không có nghĩ tới cái này tà ác tông môn vậy mà xuất hiện lần nữa. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vô cùng lo sợ. Lớn như vậy sự tình, lấy thực lực bọn hắn căn bản giải quyết không? Nhất định phải bẩm báo các lão tổ biết được. Trong lòng dưới tức giận, bọn họ từng cái âm thầm sẽ truyền tống tin tức. Thế nhưng làm bọn hắn giật mình là, mặc cho bọn họ thế nào thôi động, thủy chung không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài. Phảng phất ở đây là một cái bị bình phong không gian. Các ngươi liền đừng uổng phí sức lực. Nơi đây không gian đã bị chúng ta phong tỏa. Trừ phi bọn ngươi thần phục ta huyết ma giáo, bằng không hôm nay các ngươi đám người kia một cái cũng không trốn thoát được. Nhe răng cười một tiếng, Ma Lệ khoát tay. Oanh, trong đại sảnh đột nhiên dâng lên từng đạo hắc quang. Những thứ này hắc quang Hai bên giao thoa, tạo thành một cái đại trận. Trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao quanh ở trong. Ngăn trở ra ngoài thông đạo. Cách chương.